Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mày nói lại đàng hoàng với tao, người có phải do mày hại chết? Ba, con không có làm. Ba trai tiến lên lại một đánh, bị bác gái giữ chặt lại. Được rồi, khó khăn lắm mới gặp được một lần. Có phải ông đến cả thời gian nghe con gái nói mấy câu cũng không chịu cho nó không? Tổ Uyển khóc rướt mướt, Tô Lương Mạt tiến lên nói thẳng. Tổ Uyển, Lưu Giản bây giờ chỉ nghĩ làm thế nào giết được chị. Chị còn ở đây không chịu nói thật sao? Thuốc độc chính là giấu bên trong hộp thực phẩm dinh dưỡng phải không? Hơn nữa, chỉ có một viên chị dâu uống phải ngày hôm đó là có độc. Tô Uyển đầy tóc rơi lòa xòa trước trán. Anh ấy cũng biết rồi. Đều đã đi đến bước này rồi, chị còn không chịu nói thật ư? Tôi nói tôi không có giết người, các người cũng sẽ không tin tôi. Tô Uyển xẻ mu bàn tay lau nước mắt. Bây giờ Chiêm Đông Kình chịu cứu tôi. Lương Mạt, cô giúp tôi nói rõ thử xem. Sau này tôi tránh thật ra Lưu Giản còn không được sao? Sao tao lại sinh ra một đứa con gái như mày chứ? Vì một thằng đàn ông mà làm được đến mức độ này sao? Tô gia chúng ta có được một nghiên cứu sinh, lại đọc sách, đọc đến nỗi trong đầu đều là cỏ à? Ba, Tô Uyển hét lên một tiếng. Còn cậu sắp chết rồi, ba bây giờ vẫn còn muốn những thứ này phải không? Bà rốt cuộc có quan tâm đến con hay không chứ? Bác trai vừa nghe, vành mắt đỏ bừng, ngồi chồm hổm dưới đất một hồi lâu không đứng dậy được. Tô Lương Mạt không khỏi nắm chặt hai tay rủ xuống bên người. Cô nghe thấy thanh âm của mình từ trong cổ họng lan tràn. Tô Uyển, tôi nghĩ cách đưa chị xuất ngoại. Sau khi rời khỏi đây thì đừng có trở lại nữa. Thật sao? Tô Uyển mặt mũi tràn đầy khó tin, đến bác trai bác gái cũng ngẩng đầu lên. Lương Mạt, cháu thật sự đồng ý giúp đỡ. Đầu Kình sau khi đi vào đứng trước cửa ra vào một lúc, hắn dựa lên vách tường, nghe thấy lời của Lương Mạt truyền đến tai mình. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, nhưng đoán không ra trong lời của cô rốt cuộc có giấu mấy phần chân ý gì. Đời con người Tô Uyển đầy mong chờ. Cảm ơn cô, Lương Mạt, tôi không ngờ cô sẽ đồng ý giúp tôi. Nếu tôi không chịu giúp, lúc Lưu Giản nổ súng muốn giết chị, tôi cũng sẽ không thay chị cản lại phát súng đó đâu. Tô Uyển nghe vậy, lòng đầy cảm kích, cô ta tiến lên bắt lấy tay Lương Mạt. Trước kia tôi luôn nghĩ rằng Lưu Giản thích cô là bởi vì cô, anh ấy mới không thể để tôi vào mắt. Nhưng đột ngột tôi lại nhìn ra rồi. Lúc anh ấy hướng tôi mà nổ súng không có chút do dự, một chút tình cảm cũng không lưu. Tôi yêu anh ấy 2 năm, tình cảm bỏ ra lại không có được một chút hồi đáp. Tôi Lương Mạt nhìn cánh tay bị Tô Uyển nắm lấy. Bây giờ Tô Uyển coi cô là cọng cỏ cứu mạng. Nhưng nếu cô ta biết được ý nghĩ thật sự của cô, còn có thể đối với cô cảm động đến rơi nước mắt như vậy không? Đầu Kình nhất bước chân vào, ba trai ba gái biết người này, hai người liếc nhìn nhau, đứng ở cạnh không ai dám nói gì. Tô Lương Mạt nghe thấy phía cửa truyền tới động tĩnh, cô giữ chặt tay Tô Uyển, kéo cô ta đến trước bàn trà. Chờ tin tức của tôi sắp xếp xong, liền dẫn chị ra ngoài. Đông Kình đi đến ghế sofa trước mặt ngồi thẳng xuống. Em muốn để cô ta rời khỏi Thanh Hồ Đường. Đề nghị của anh không sai, tôi nên đưa Tô Uyển đi. Trên mặt Tô Lương Mạt cật lực giả vờ bình thản. Đưa đi. Tầm mắt Đông Kình khóa chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Mạt. Em có thể đảm bảo Lưu Giản sẽ không nhận được tin tức này. Tô Uyển một khi rời khỏi đây, chẳng khác nào chịu chết. Điểm này không phải em không biết. Cái này tôi sẽ an bài tốt. Lương Mạt nắm chặt tay Tô Uyển, sợ Tô Uyển đổi ý hoặc do dự. Chuyện này tôi giấu Lưu Giản, Kình thiếu. Hy vọng anh có thể để chị ấy ở đây thêm vài ngày, cho tôi chút thời gian chuẩn bị. Ba gái để bác trai hạ thấp tư thái tiến lên. Cảm ơn Kình thiếu đã giúp đỡ, sau này chúng tôi nhất định tìm cơ hội báo đáp. Đồng Kình giơ ngón tay chỉ Tô Uyển. Em có thể đưa cô ta đi ngay bây giờ. Tô Lương Mạt biết hắn là cố ý làm khó. Tô Uyển, chị với bác trai bác gái chắc chắn còn nhiều lời muốn nói. Chị dẫn hai bác lên lầu trước đi. Tô Uyển nghe vậy, vội vội vàng vàng đưa ba mẹ đi lên lầu. Tô Lương Mạt xoay người nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sofa. Đông Kình cố gắng tìm ra chút manh mối từ trong mắt cô. Em một khắc trước còn muốn đưa Tô Uyển vào trong đồn cảnh sát. Bây giờ lại ở đây nói với tôi muốn cứu cô ta. Lương Mạt, em đang tồn tại cái tâm tư gì? Tô Lương Mạt không khỏi liếc mắt nhìn về hướng đầu cầu thang trên lầu 2. Động tác này lại không tránh thoát được ánh mắt Đông Kình. Hắn giống như bình tĩnh đại ngộ, lui người tựa ra sau. Tôi có thể giữ cô ta lại vài ngày, nhưng đưa cô ta rời đi, để tôi sắp xếp. Tô Lương Mạt giật mình. Không cần anh hao tổn tâm trí, tôi tự mình làm được. Tôi không sợ, vì em tôi cam nguyện lao tâm tổn lực. Đông Kình dâng cao khóe môi Lương Mạt. Lời này nghe vào tai Lương Mạt làm gì có nửa điểm ý tứ cảm động. Đầu Kình quả thực là thích quản chuyện của người khác. Một khi hắn nhúng tay đưa Tô Uyển rời đi, thì giữa cô với Lưu Giản há không thành bọt biển sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net